phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, truyền thừa nơi mở ra, huynh muội hai hiểu trong lòng mà không nói cười cười. Lâu Mộ Yên bước nhanh đi đến Lâu Mộ Bạch, trước mặt vẻ mặt bay lên. Đại ca, Lâu Mộ Bạch trong mắt hàm chứa sủng nịch, đưa tay điểm điểm của nàng chóp mũi. Muội muội gầy, nào có a? Lâu Mộ Yên xào tiếu yên nhiên, vãn trụ Lâu Mộ Bạch thủ làm nũng nói. Ca ca mới là gầy, Lâu Mộ Bạch quả thật gầy không ít. Thậm chí sắc mặt đều so đã từng tái nhợt vài phần. Tuấn tú mặt đường cong hình dáng càng thêm rõ ràng. Lâu Mộ Yên tay không tự giác tìm được Lâu Mộ Bạch cổ tay. Phát hiện chỉ là vì công pháp tạo thành huyết khí lỗ lã. Nhưng hẳn là dùng quá cái gì linh vật bổ trở về. Trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Yên nhi, Lâu Mộ Bạch phát hiện Lâu Mộ Yên ở vì hắn bắt mạch. Trong mắt tràn ra vài phần bất đắc dĩ ý cười. Trong lòng một cỗ dòng nước ấm quanh quần. Quạnh quẽ khí chất chung hơn loại như mộc xuân phong ôn sắc. Lâu Mộ Yên đưa cho hắn một chương phù triện. Hạ giọng nói, nếu ở truyền thừa nơi chung chúng ta không có truyền tống ở cùng nhau. Ca ca liền khắp toái này chương phù triện. Ta liền có thể tập trung của ngươi vị trí theo nàng biết. Tiến vào truyền thừa nơi sau mọi người hội tùy cơ truyền tống. Một cái tông môn nhân chưa hẳn có thể truyền tống ở cùng nhau. Cho nên từng cái tông môn cùng các thế lực lớn đều phát cho mỗi vị đệ tử một cái tín hiệu phù triện. Dùng để tìm kiếm bản thân thế lực đệ tử dùng. Hảo, Lâu Mộ Bạch đem phù triện thu hồi. Vô cùng thân thiết bắn đạn cái trán của nàng. Truyền thừa nơi gặp ân, Lâu Mộ Yên cười khẽ gật gật đầu. Nơi này cũng không phải là ôn chuyện địa phương. Nàng phát hiện đầu nhập đến các nàng hai huynh muội trên người ánh mắt càng ngày càng nhiều. Nàng cùng Lâu Mộ Bạch trao đổi một ánh mắt liền về tới Bát Cực Tông chỗ vị trí. Kiếm Tông Tông chủ cùng cao tầng là vui hai huynh muội thân cận. Thậm chí còn ngầm phân phó vài tên trung tâm đệ tử ở truyền thừa nơi trông được cố Lâu Mộ Yên một. Hai, Bát Cực Tông cùng Kiếm Tông quan hệ tốt nhất, hai tông đệ tử cũng có không ít giao hảo. Bởi vậy tiến vào truyền thừa nơi sau cơ bản đều sẽ cùng tiến thối. Lạc Ly nhìn thấy Lạc Diệp cũng thật cao hứng. Hai người trao đổi ánh mắt cũng ước định truyền thừa nơi lý ôn chuyện. Lâu Mộ Yên quét tảo các tông lần này lấy đến danh ngạch đệ tử. Cơ bản đều là sinh gương mặt. Ở Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái lý quen biết nhân cũng không vài cái. Tuy rằng Tư Nam cùng Diêm Quân chờ mấy người thiên phú quả thật không sai. Nhưng là cùng lão các đệ tử tranh đoạt danh ngạch hay là muốn lực tốn rất nhiều. Cho nên lần này đều mất đi rồi cơ hội. Mà Lâu Mộ Bạch, Sở Hàn, Lạc Diệp cùng Lạc Ly bản thân thiên phú hơn người. Hơn nữa hẳn là chiếm được cái gì cơ duyên. Tu vi đều bay lên lợi hại. Sư muội của ngươi tu vi cũng muốn nhanh để cao mới là. Tô Cẩm ánh mắt ôn hòa xem Lâu Mộ Yên nói. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt hỏi. Của ta tu vi kỳ thực hiện tại cũng không tính quá kém đi. Ngươi không phát hiện ở chỗ này chờ tiến vào truyền thừa nơi nhân chung. Của ngươi tu vi là điếm để sao? Tô Cẩm cười yếu ớt nói. Ca ca ngươi đều là cao nhất kiếm tôn tu vi. Tô Cẩm cũng không có đả kích cười nhạo Lâu Mộ Yên ý tứ. Chính là sư phụ ở lúc gần đi cố ý phân phó làm cho hắn muốn đốc thúc Lâu Mộ Yên đem tinh lực nhiều. Phóng điểm ở tu vi tăng lên thượng, hắn cũng phát hiện này sư muội thuật pháp thượng rất lợi hại. Ở cùng thế hệ đệ tử lý trừ bỏ trì tu ngoại không người theo kịp. Nhưng là này tu vi còn có điểm không đủ nhìn. Lâu Mộ Yên nhìn quanh một vòng bốn phía nhân, khóe miệng nhịn không được rút trừ. Đại gia, còn đừng nói của nàng tu vi lại là điếm để tồn tại. Ở đây phải đợi tiến vào truyền thừa nơi nhân. Bất kể là lục đại tông môn vẫn là thế lực khác đệ tử ít nhất đều là trung giai kiếm tôn. Liền ngay cả Lạc Ly đều đã trở thành cao giai kiếm tôn. Chớ nói chi là Lạc Diệp cùng nàng ca ca đã là kiếm tôn cao nhất tu vi. Nàng sờ sờ cái mũi, một mặt bất đắc dĩ xác, ra vẻ quả thật kia gì rất dọa người. Đã biết sư huynh, ta sẽ mau chóng tăng lên tu vi, Lâu Mộ Yên ồm ồm trở về một tiếng. Tô Cẩm buồn cười xem nàng nói, ngươi cũng đừng ủ rũ, dù sao của ngươi tu vi tuy rằng là điếm đề, nhưng là ở đây người kiếm tôn chung cũng không bao nhiêu nhân có thể đánh thắng ngươi, truyền thừa. Nơi chung nguy hiểm trùng trùng, chẳng những muốn ứng đối bí cảnh lý các loại đột phát tình huống, còn muốn phòng bị những người khác ám hại. Lâu Mộ Yên thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng có đôi khi tu vi thượng chênh lệch vẫn là hội cản trở chịu thiệt. Vâng, ta minh bạch. Lâu Mộ Yên biết Tô Cẩm trong lòng lo lắng. Kỳ thực tu vi tha chân sau điểm ấy nàng cũng tràn đầy cảm xúc. Nhưng là nàng lại không nóng này. Chỉ có ổn đánh ổn thực đem trụ cột đánh lao. Nàng tấn chức cao giai khó khăn độ mới có thể càng nhỏ. Bằng không coi nàng hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cùng tu luyện thiên phú. Nếu không áp chế trong cơ thể linh lực khiến cho càng thêm tinh thuần. Nàng hiện tại sợ là đã đột phá đến kiếm thánh tu vi. Lại qua nửa ngày, đứng đầu thế lực cùng siêu cấp gia tộc nhân lục tục tới. Trong đó Dạ Thanh Hàn cũng đại biểu cho thiên nguyên thành thế lực xuất hiện tại truyền thừa nơi ngoài. Hắn một thân lãnh liệt, mặt không biểu cảm tiêu sái ở thiên nguyên thành vài vị thiên tài trước nhất phương. Ánh mắt rơi xuống Lâu Mộ Yên trên người khi mới có một cái chớp mắt ôn sắc xẹt qua. Lâu Mộ Yên xem như vậy Dạ Thanh Hàn trong lòng sinh ra một tia đau lòng. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì tài sẽ biến thành như vậy? Minh Tu tự nhiên không có bỏ qua. Lâu Mộ Yên nhìn về phía Dạ Thanh Hàn kia mặt thần sắc. Hắn sâu thẳm con người ảm ám, trong lòng tuy rằng ghen tuông mọc lan tràn, nhưng lý trí biết Lâu Mộ Yên đối người nọ chính là bạn tri kỷ bạn tốt cảm tình. Hắn quét tảo Dạ Thanh Hàn, trong mắt lộ ra vài phần nghiền ngẫm, này nam nhân cũng là cái thâm tàng bất lộ, như vậy tình địch vẫn là đáng giá hắn coi trọng. Dạ Thanh Hàn phảng phất lòng có sở cảm thông thường ngước mắt. Trong mắt thối một tầng sắc lạnh, hai nam nhân trong lúc đó ánh mắt mãnh liệt giao hội một lát mới rời. Trong lòng đều một lần nữa đánh giá đối phương. Ngày thứ hai giữa trưa, u ám đầm lầy trên không hiện ra một tầng mông lung giống như hắc xà rông cháo bàn sương mù. Đang ở nhất phương nghỉ ngơi kiếm thánh nhóm phân biệt đứng lên. Hướng tới u ám đầm lầy đi đến, Thiên Cơ Cung tông chủ trong tay nâng một pho tượng ngà voi bạch bảo tháp. Làm hắc vụ càng ngày càng đậm khi, hắn trong mắt bộc phát ra đạo tinh quang, truyền thừa nơi lúc này cấm chế nhất bạc nhược, đại gia chuẩn bị mở thông đạo, Lục Tông tông chủ. Viện chủ cùng thế lực khác kiếm thánh cấp tốc đều tự xuất ra nhất kiện pháp khí chuẩn bị. Đợi cho đến thời cơ thích hợp. Thiên Cơ Cung tông chủ đem nguyên lực rót vào trong tay bạch tháp bên trong. Bạch tháp thoáng chốc phát ra một đạo quang mang chói mắt. Lập tức bay khỏi lòng bàn tay hắn, thẳng tắp hướng tới u ám đầm lầy trên không bay đi. Bạch tháp ở đầm lầy phía trên phát ra nhất thúc làm cho người ta tim đập nhanh năng lượng. Một chút tham nhập đến u ám trong đầm lầy, khắc kiếm thánh thấy thế ảo ảo đem pháp khí tung ra. Từng đạo bất đồng nhan sắc lực lượng một vòng vòng ở u ám đầm lầy trên không dao động khuếch đại. Rầm rầm, sau nửa canh giờ, vài tiếng nổ quanh quẩn ở phía chân trời. Một cái phát ra bạch quang mang theo phong cách cổ xưa xa xưa hơi thở sâu thẳm thông đạo ở đầm lầy. Trên không như ẩn như hiện mà ra, phía chân trời cung tông chủ cùng các thế lực kiếm thánh cường giả thấy thế cấp tốc đối với bản. Thân pháp khí rót vào nguyên lực, bạch tháp quang mang đại thịnh, đầm lầy trên không thông đạo dần dần củng cố xuống dưới. Một nén nhang thời gian trôi qua sau, thông đạo triệt để ổn định, Thiên Cơ Cung tông chủ đối với người phía sau hô to một tiếng. Đạt được truyền thừa nơi danh ngạch đệ tử nhanh chóng đi vào, hắn thanh âm rơi xuống. Ở đây nhân nhất nhất hóa thành từng đạo lưu quang chui vào cái kia trong thông đạo. Hết chương.